Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, lưỡng bại câu thương thì lại làm sao? Kinh khủng huyết sát lực lượng cuốn sạch qua biển lửa trong nháy mắt tắt, khống trận cát đông húc càng là liên tiếp lui về phía sau. Máu tươi đoạt khẩu ra. Chín chuôi cửu cung tuyệt sát kiếm ánh sáng cũng trong nháy mắt ảm đạm rồi rất nhiều. Bàng Nhược Hải nhìn thấy biển lửa trong nháy mắt dập tắt hơn nửa. Kinh khủng huyết sát lực lượng mắt thấy lập tức liền muốn nhằm phía cá sấu lớn ngân giáp cương. Sẽ như hồng thủy một loại đưa nó nuốt hết. Tiếp theo sau đó thế như trẻ che địa nhằm phía kiếm trận. Khuôn mặt dữ tợn, ha ha, cười như điên. Một đầu không ngăn được, hai đầu lẽ ra có thể miễn cưỡng chống đỡ được đi. Giữa lúc Bàng Nhược Hải cười lớn thời khắc, ngoài trận đột nhiên vang lên cát đông húc mang theo một chút khinh miệt hài hước thanh âm lạnh. Như băng, tiếp theo Bàng Nhược Hải liền thấy được một đầu thân thể so với cá sấu lớn ngân giáp cương còn muốn. Khổng lồ giao long xuất hiện ở biển lửa bên trong. Bàng bạc âm sát thi khí cuốn sạch qua vùng không gian này. Làm cho Bàng Nhược Hải cười lớn thanh âm im bặt đi. Phảng phất cái cổ trong lúc bất chợt bị một cái tay cho kẹt. Kinh khủng huyết sát lực lượng không huyền niệm chút nào trực tiếp hướng về mở cá sấu lớn ngân giáp. Cương, sau đó lại xông về giao long ngân giáp cương. Chẳng qua là khi nó nhằm phía giao long ngân giáp cương thời gian. Sức mạnh đã yếu bớt một phân, đánh vào giao long ngân giáp cương cái kia thân thể cao lớn trên. Không chỉ có không có thể gây tổn thương cho hại đến nó. Ngược lại đồng dạng đấm thân thể nó, để thân thể nó trở nên càng ngày càng ngưng luyện cường hãn. Bất quá dù sao cũng là ba cái huyết ma lôi muốn nổ tung lên sức mạnh. Coi như giao long ngân giáp cương cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở nó lực bộc phát. Liên tiếp lui về phía sau, ngược lại rơi vào lúc trước bị sức mạnh khổng lồ hướng về bay đến sau lưng nó cá sấu lớn ngân giáp. Cương phía sau, lần thứ hai thành cá sấu lớn ngân giáp cương che ở phía trước. Nhưng cá sấu lớn ngân giáp cương bởi vì giao long ngân giáp cương này chặn lại. Đã từ khi trước lực xung kích bên trong lấy lại sức được. Thân thể cao lớn âm sát thi khí dâng trào ra. Hồn thân thể ánh bạc lấp lóe, lần thứ hai chặn lại, ba người kia huyết ma lôi nổ tung đi ra uy lực liền lần thứ hai bị trừ khử rơi mất. Không chỉ có như vậy, hai đầu ngân giáp cương trải qua huyết ma lôi rèn luyện. Đem lúc trước thừa thãi hút kim đan thi khí triệt để hòa vào thân thể. Thực lực lại tăng cường không ít, gặp ba cái huyết ma lôi lại là mất hết vốn liếng. Đồng thời còn để hai đầu ngân giáp cương thực lực vững vàng tăng cao hơn một chút. Bàng Nhược Hải thực sự là khóc không ra nước mắt. Trong lòng cái kia hận a. Bất quá ngoại trừ hận, Bàng Nhược Hải trong lòng bất an càng thêm nùng đứng lên. Lại cũng mất lúc trước tất thắng tự tin. Bởi vì hai đầu tương đương với long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ ngân giáp cương. Đã có cùng hắn chống lại thực lực. Hơn nữa cái kia không thể tưởng tượng nổi, thủ đoạn không cùng tầng xuất hiện long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ. Còn có Kim Phi Dương đám người, Bàng Nhược Hải thậm chí cảm giác mình phần thắng còn không bằng đối phương. Không làm được liền phải nuốt hận ở đây, coi như không biết nuốt hận ở đây. Hắn muốn phá trận ra, sợ rằng phải sử dụng chân chính sát chiêu. Chỉ là cái kia sát chiêu uy lực mặc dù cực kỳ mạnh, nhưng cũng muốn đả thương với bản thân nguyên khí căn bản. Một khi tổn thương với bản thân nguyên khí căn bản, Bàng Nhược Hải đặt chân kim đan đại đạo liền càng gian nan. Hy vọng thì càng nhỏ. Nghĩ tới đây, Bàng Nhược Hải sắc mặt âm tình biến ảo, hồi lâu mới mở miệng dương giọng nói, thủ đoạn của các hạ hơn người. Bàng Mỗ cảm giác sâu sắc khâm phục. Lần này toán Bàng Mỗ tính sai. Chúng ta dừng tay như vậy làm sao? Ngươi phóng túng vật cưỡi, đem ta coi như con mồi. Bây giờ muốn dừng tay, ngươi cảm thấy có thể sao? Cát Đông Húc một bên cười lạnh, một bên tiếp nhận Hồ Mị Nhi đưa tới lục phẩm huyết vân huyền thảo cùng lục phẩm huyết linh chi. Sau đó chọn trước một cây lục phẩm hạ cấp huyết vân huyền thảo hướng về trong miệng nhét. Nhìn Cát Đông Húc dĩ nhiên trực tiếp nuốt lục phẩm hạ cấp huyết vân huyền thảo. Kim Phi Dương đám người trái tim đều suýt chút nữa thì nhảy ra cuống họng. Toát ra mồ hôi lạnh. Đừng nói là tinh lực tinh hoa cực kỳ chất phác bàng bạc. Dược lực cực kỳ cương mãnh lục phẩm hạ cấp huyết vân huyền thảo. Coi như là lục phẩm hạ cấp linh đan. Lấy bọn họ hôm nay tu vi cũng bị cẩn thận dùng. Được tìm một không người quấy rầy địa phương dùng. Tĩnh tâm hấp thu luyện hóa. Bây giờ vừa vặn, đối đầu kẻ địch mạnh, đang điều khiển kiếm trận ác chiến thời khắc. Cát Đông Húc dĩ nhiên trực tiếp nuốt lục phẩm hạ cấp huyết vân huyền thảo. Đối với Kim Phi Dương đám người mà nói chuyện này quả thật liền cùng tự sát hành vi không khác nhau. Gì cả, cũng may nuốt lục phẩm hạ cấp huyết vân huyền thảo chính là Cát Đông Húc. Hắn nuốt chắc chắn sẽ không là tự sát hành vi. Nhưng như cũ nhìn cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Lục phẩm hạ cấp huyết vân huyền thảo vừa vào hầu. Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy như lũ quét một loại tinh lực tinh hoa hướng về tiết mà xuống. Trong cơ thể huyết dịch tựa hồ một hồi sôi trào. Phảng phất muốn tóe thân thể ra. Trong kinh mạch chân nguyên pháp lực cũng gấp gia tăng mãnh liệt nhiều. Làm cho kinh mạch cũng bắt đầu đau nhức. Phảng phất muốn nổ mờ, lục phẩm huyết vân huyền thảo dược lực quả nhiên chính là không giống nhau. Cát Đông Húc lông mày dương lên, hai mắt lộ ra màu máu tinh mang. Không dừng tay, chẳng lẽ ngươi còn thật muốn đem bản huyết ma ở lại chỗ này sao? Ngươi giữ lại được sao? Nhiều nhất cũng là đánh đến lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó một khi bản huyết ma thoát trận ra, ly khai quỷ vụ chiến khư. Trở về huyết ma tông, các người cũng biết nói sẽ có kết quả gì. Bây giờ dừng tay, bản huyết ma còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bàng Nhược Hải lạnh giọng nói, lưỡng bại câu thương thì lại làm sao? Cát Đông Húc cảm giác được trong cơ thể tinh lực càng ngày càng dâng trào. Phảng phất có vô cùng tận sức mạnh muốn bộc phát ra. Quát lạnh một tiếng. Chẳng muốn cùng Bàng Nhược Hải rông dài, vận chuyển bất diệt đế thể quyết, đem cái kia bất cứ lúc nào muốn sức mạnh bùng lên không ngừng hướng về cánh tay dâng trào dồn vào. Cát Đông Húc cầm lấy kim long ấn cánh tay không ngừng bành trướng. Bắp thịt như từng cây thép vặn kết thúc cùng nhau. Tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Kim Phi Dương bốn người tuy rằng rõ ràng biết Cát Đông Húc là mình sinh tử chi giao. Nhìn Cát Đông Húc cánh tay ở không ngừng bành trướng, thậm chí có dòng máu điểm điểm từ da thịt bên trong thẩm thấu ra. Tỏa ra khí tức kinh khủng, cũng không nhịn được thẳng bốc lên hơi lạnh, làm cánh tay bắp thịt cũng không còn cách nào thừa nhận càng nhiều hơn bàng bạc tinh lực sức mạnh. Thời gian Cát Đông Húc diễn lại trò cũ, lấy thân thể lực lượng đột nhiên ném ra kim long ấn. Ầm ầm ầm, kim long ấn xẹt qua bầu trời, không gian rung động, phảng phất cũng bị này kim sơn một loại kim long ấn cho đập sụp xuống. Ngươi, Bàng Nhược Hải gặp mình đã hạ thấp tư thái cầu cùng. Cát Đông Húc dĩ nhiên lấy một tòa ầm ầm ầm đập tới kim sơn đối lại hắn. Không khỏi tức được hai mắt màu máu cuồn cuộn, bất quá minh cốt đại huyết chảo đã sớm giơ lên một con hướng kim long ấn đánh đi. Cong, một tiếng vang thật lớn, kim long ấn bị minh cốt đại huyết chảo một đập, ánh sáng yếu bớt, như điện đàn hồi mà quay về. Chỉ là lần này đàn hồi, Cát Đông Húc không nữa như lúc trước giống như, cảm thấy tinh lực lật nhảy, chân nguyên dung chuyển. Ngược lại trong cơ thể dâng trào tinh lực còn có kích động chân nguyên pháp lực. Ngược lại bình tĩnh lại một ít. Ở kim long ấn bị bắn ngược trở về thời khắc, ca sâu lớn Ngân Giáp Cương cùng Giao Long Ngân Giáp Cương đã gào thét nhằm phía Bàng Nhược Hải. Giơ lên móng to hướng hắn chộp tới. Kim Phi Dương đám người đã từ lâu hết sức ăn ý tế khởi pháp bảo xuyên qua kiếm môn. Xuất hiện ở Bàng Nhược Hải trước mặt. Lúc trước Bàng Nhược Hải còn thật không đem Kim Phi Dương đám người công kích để ở trong mắt. Nhưng bây giờ có hai đầu tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ Ngân Giáp Cương hung mãnh. Công kích mà đến, Kim Phi Dương đám người pháp bảo công kích liền để hắn cảm thấy đau đầu cùng có một loại hổ rơi. Bình Nguyên bị chó bắt nạt uất ức, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.